Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, rời đi, rộng lớn vong xuyên trên bờ sông, âm gió ảo ảo, bốn phía âm khí rất nhanh hướng phía Bách Lý Minh Trác dũng mãnh lao tới. Bạo động âm khí khiến cho vong xuyên nước sông càng thêm kích động bành trướng. Bọt nước một tên tiếp theo một tên phát tại trên bờ sông. Chung quanh xếp hàng chờ đợi qua cầu Nại Hà quỷ hồn đám chứng kiến cái này tình cảnh đều có chút kinh hãi lạnh mình, dưới chân bước chân lộ ra có chút bối rối, đều phía sau tiếp trước tuôn hướng Mạnh Bà, hy vọng có thể tranh thủ thời gian qua cầu Nại Hà, miễn cho bị tai bay vạ gió. Nhìn hỗn loạn lên đội ngũ, đi theo Bách Lý Minh Trác cùng đi Huyết Lục Huyết Đồ sắc mặt đều hết sức khó coi. Bách Lý Thành Chủ, ngươi có thể bắt Hạ Uyển Oánh, nhưng không thể xúc phạm tới những thứ này sắp tiến vào luân hồi quỷ hồn. Nhiễu loạn địa phủ trật tự, coi như là Bắc Cực Âm Đế tới cũng không có thể bảo vệ ngươi, Huyết Lục lớn tiếng nói. Đối với Huyết Lục cảnh cáo, Bách Lý Minh Trác căn bản không có cho để ý tới. Mọi người chỉ thấy chung quanh hàn âm khí càng hợp càng dày đặc. Mấy hơi không đến hai cái khuôn mặt dữ tợn, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen cự mãng từ phía sau hắn bay lên mà ra. Lăng liệt khí thế, gào thét giống như tiếng giống giận dữ rất nhanh tại vong xuyên sông xung quanh tập kích cuốn ra. Cự mãng miệng rộng mãnh liệt mở ra, lộ ra hai phái lóe ra hàn quang răng nhọn, hướng phía Hạ Uyển Oánh cùng Tống Vi Tử gào thét mà đi. Trong chốc lát, cự mãng làm cho kinh chỗ, chung quanh quỷ hồn đều bị cường đại sóng khí cho đánh bay ra ngoài. Trong đó có không ít quỷ hồn trực tiếp bị đánh tới vong xuyên trong sông. Nhất thời tiếng la khóc, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Ninh Hinh cùng Minh Lão sau khi thấy, lập tức phi thân đi tới, cùng hai cái cự mãng quần đấu. Bách Lý Minh Trác chứng kiến hai người cản trở công kích của hắn. Lửa giận trong lòng bộc phát, bay thẳng đến Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh bay đi. Hướng phía hai người phát khởi lăng liệt công kích đến mức, lan đến gần không ít vô tội quỷ hồn. Chứng kiến Bách Lý Minh Trác như thế không chỗ cố kỵ. Bách Lý Truy Phong cùng vẻ mặt Bách Lý Truy Vân hết sức khó coi. Hai người rất nhanh liếc nhau một cái, vội vàng phi thân đi tới ngăn lại hắn. Phải tại địa phủ những người khác trước khi đến ngăn cản hắn. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại địa phủ làm loạn, đây chính là minh giới tối kỵ, chính là tứ đại âm đế cũng không dám làm như vậy. Đại công tử, mau dừng lại ngay, hai người các ngươi cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhìn cùng hắn đối nghịch Bách Lý Truy Phong cùng Bách Lý Truy Vân. Nguyên bản liền tức giận dị thường Bách Lý Minh Trác, trong nội tâm càng là tức giận khó nhịn, sau đó ra tay không còn nữa cố kỵ, từng chiêu tàn nhẫn hung hiểm mà đi. Huyết Lục đứng ở một bên sắc mặt âm trầm nhìn kịch đấu cùng một chỗ mấy người. Cùng tại vong xuyên trong sông dãy dụa người vô tội bị liên quan đến oan hồn. Vừa vào vong xuyên sông, nghìn năm không thể ra, lúc này trong lòng của hắn thập phần hối hận. Hắn không nên vì bắt Tống Vi Tử, liền mang theo Bách Lý Minh Trác bọn họ tiến địa phủ. Sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn đoán chừng cũng phải giống như Huyết Đồ bị mất chức. Đuổi ra địa phủ rồi, nhìn không ngừng hướng phía cầu Nại Hà bên cạnh lách vào đi tới Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh hai. Người, Huyết Lục trong mắt một tia hàn quang xẹt qua, việc này liền là bởi vì bọn hắn dựng lên. Làm sao bọn họ có thể thì cứ như vậy một lần nữa tiến vào luân hồi đây? Trong tay tỏa hồn liệm rất nhanh hướng phía hai người đánh tới. Tống Vi Tử cảm thấy được nguy hiểm, vội vàng đẩy ra Hạ Uyển Oánh, rất nhanh trốn tránh ra, chưa địa phủ thẩm phán, các ngươi mơ tưởng một lần nữa tiến vào luân hồi. Huyết Lục lớn tiếng nói, sau đó lại tiếp tục đối với hai người phát động công kích. Đem hắc mãng đánh tan về sau, Ninh Hinh vốn định đi giúp Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh. Nhưng lại bị đứng ở một bên không có xuất thủ Huyết Đồ cho ngăn lại. Đến cùng ngươi là ai? Huyết Đồ nhìn trước mắt áo trắng nữ tu, đem đáy lòng một mực không có hiểu rõ ràng nghi vấn cho hỏi lên. Ta là ai có trọng yếu như vậy sao? Ngươi bây giờ đã không phải là địa phủ sai dịch rồi. Xin mời ngươi không cần nhúng tay chuyện này. Ninh Hinh nhìn huyết đồ nói ra. Ta lại tới đây cũng không phải muốn nhúng tay Tống Vi Tử sự tình. Ta chỉ muốn biết đến cùng ngươi là thế nào đi vào huyết hải trong địa ngục đi tới hay sao? Lúc trước vẫn ta cùng huyết lục trưởng quản huyết hải địa ngục thời điểm. Ngươi cũng đã tiến đến nơi đó. Ta đã từng cảm thấy được đạo hồn lực chấn động sẽ là của ngươi đi. Ngoặc kép, ngươi bây giờ hỏi cái này chút ít thì có ý nghĩa gì chứ? Ngoặc kép, đương nhiên là có. Ta tại địa phủ nhậm chức mấy vạn năm. Từ không có người thành công cướp ngục qua, cũng ngươi lại thành công. Ngươi vẫn còn là ta đảm nhiệm bên trên mang theo Tống Vi Tử vượt ngục. Ta muốn biết rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Ngoặc kép, nếu như ta cho ngươi biết, ta cũng không biết ta là thế nào đi vào huyết hải địa ngục, ngươi có tin hay không? Kỳ thật trong lòng Ninh Hinh cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết coi như là nàng chết rồi. Linh hồn cũng có thể là dựa theo bình thường đường nhỏ đi vào minh giới. Như thế nào nàng liền vừa đưa ra đã đến địa ngục đây? Cái gì? Nhìn đối diện ánh mắt thanh tịnh nữ tu, huyết đồ nhất thời có chút nghi hoặc, thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh bay về phía Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh bên người. Cùng Minh lão cùng một chỗ đem huyết lục cho kích ngã trên mặt đất. Các ngươi đi mau. Đợi lát nữa nếu địa phủ những người khác chạy đến, các ngươi thật có thể tiêu sái không được nữa, Ninh Hinh lớn tiếng nói. Cũng ngươi cùng làm sao Minh lão xử lý? Tống Vi Tử lo lắng nói. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu? Tại trong này đều muốn chạy đi rất khó. Có thể tưởng tượng sẽ rơi xuống trong hư không? Vậy lại đơn giản bất quá. Minh lão nhẹ nhõm nói. Không nghĩ tới ly khai minh giới lúc trước. Hắn còn có thể đau nhức thống khoái nhanh đến đánh một cuộc. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, nói qua Tống Vi Tử liền lôi kéo Hạ Uyển Oánh hướng phía Mạnh Bà. Lách vào đi tới, nguyên vốn cả chút mất đi lý trí Bách Lý Minh Trác tại Bách Lý Truy Phong cùng Bách Lý Truy Vân. Giáp công xuống, dần dần khôi phục lý trí. Chứng kiến Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh sắp đi đến nhìn qua hương đài rồi. Vội vàng quát. Các ngươi đều dừng lại cho ta. Hạ Uyển Oánh cùng Tống Vi Tử nhanh đến cầu Nại Hà rồi. Ngoặc kép, Bách Lý Minh Trác trực tiếp lừa qua hai người. Hướng phía cầu Nại Hà bay đi. Bách Lý Truy Phong cùng Bách Lý Truy Vân lập tức vội vàng đuổi kịp. Chứng kiến ba người bay tới. Ninh Hinh cùng Minh lão liếc nhau. Đưa bọn chúng ngăn lại. Hai người các ngươi đến cùng là người nào? Dám quản Bắc Cực Cung sự tình. Bách Lý Minh Trác phẫn nộ nhìn ngăn đón hắn đi đường hai người. Người ta Hạ Uyển Oánh căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi vì sao đau khổ không tha đây? Minh lão đối với Bách Lý Minh Trác không đồng ý nói. Đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Ngươi có tư cách gì hỏi đến? Nói qua Bách Lý Minh Trác liền hướng phía Minh lão phát khởi công kích. Bách Lý Truy Vân cùng Bách Lý Truy Phong sau khi thấy lập tức tiến lên hỗ trợ. Các ngươi bất kể ta, trước đêm Hạ Uyển Oánh cùng Tống Vi Tử bắt lấy, Bách Lý Minh Trác đối với hai người ra lệnh, Bách Lý Truy Vân cùng Bách Lý Truy Phong nhìn thoáng qua Minh Lão. Không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng phía Tống Vi Tử hai người bay đi. Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức nghênh đón tiếp lấy, ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn ngăn trở sau hai người, cũng sẽ không có tiến toàn lực. Cũng theo hai người ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, Ninh Hinh trực tiếp đem bạch ngọc phiến thanh toán đi ra. Nhìn phía dưới mênh mông cuồn cuộn đợi chờ qua cầu Nại Hà quỷ hồn. Ninh Hinh không có đem bạch ngọc phiến mở ra, xét thấy bạch ngọc phiến uy lực, đoán chừng vừa mở ra, những quỷ hồn này cũng phải bị nhấc lên tiến vong xuyên trong sông đi tới. Mặc dù không có mở ra bạch ngọc phiến, chẳng qua là đem hồn lực rót vào trong quạt, bạch ngọc phiến chém ra uy lực cũng so với đơn thuần hồn lực công kích cường đại rồi gấp mấy lần. Phát hiện này lại để cho Ninh Hinh vui vẻ. Sau đó đối với Bách Lý Truy Vân cùng Bách Lý Truy Phong hai người càng là không có ở đây khách khí. một chiêu so với một chiêu lợi hại công kích đánh úp về phía hai người. Phanh, Bách Lý Truy Phong trốn tránh không kịp bị đánh trúng. Hung hăng ngã rơi xuống trên mặt đất. Lúc trước bị kích ngã xuống đất huyết lục, tại huyết đồ dưới sự trợ giúp, đã dãy giụa lấy đứng lên, chứng kiến đã bưng lên mạnh bà thang Hạ Uyển Oánh, biến sắc, bất chấp trên người tổn thương, liền vội vàng đi lên ngăn cản. Lần này cần thật sự lại để cho hai người bọn họ tiến vào luân hồi rồi. Vậy hắn chịu lấy đến trách phạt khẳng định so với trước huyết đồ còn muốn lần nữa. Vi tử, bưng mạnh bà thang Hạ Uyển Oánh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Vi tử. Các ngươi nói sau này, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ngoặc kép, đương nhiên, mặc kệ ngươi tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Nói qua Tống Vi tử liền đem Hạ Uyển Oánh chăm chú ôm vào trong lòng. Tốt lắm, ta chờ ngươi, biết rõ bọn họ không có thời gian tố đừng. Hạ Uyển Oánh cố nén trong nội tâm không muốn. Uống một hớp mất mạnh bà thang, bước lên cầu Nại Hà, Uyển Oánh, bị Minh lão cuốn lấy Bách Lý Minh Trác nhìn Hạ Uyển Oánh bước lên cầu Nại Hà. Trong nội tâm vô cùng bi thống, đậm đặc sát khí từ trên người hắn tản mát ra, đối với ngăn trở hắn Minh lão, từng chiêu hạ tử thủ, nhiều lần Minh lão đều suýt nữa bị thương thế của hắn đến. Nhìn hướng phía cầu Nại Hà bờ bên kia đi đến Hạ Uyển Oánh. Tống Vi tử trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười cười, Uyển Oánh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tại địa phương khác gặp lại. Ngoặc kép, liền tại hắn bưng lên mạnh bà thang chuẩn bị uống xong thời điểm. Huyết lục chạy tới, trùng trùng điệp điệp tỏa hồn liệm một chút kích đi qua. Đem trong tay hắn bắt đánh rớt, ngươi đừng muốn rời đi. Ngoặc kép, bởi vì bị huyết lục ngăn chặn. Tống Vi tử một chút liền chung quanh quỷ hồn bị cố ra nhìn qua hương đài. Cùng Bách Lý Truy Vân kịch đấu Ninh Hinh đột nhiên cảm giác sát đến rất nhiều quỷ sai đang theo. Trong này chạy đến, quay đầu lại nhìn vẫn còn cùng huyết lục kịch đấu cùng một chỗ Tống Vi tử. Trong nội tâm thập phần sốt ruột, liên tục phát ra vài đạo hồn lực công kích, Ninh Hinh mới thoát khỏi Bách Lý Truy Vân, rất nhanh hướng phía Tống Vi tử bay đi. Phanh từ huyết lục sau lưng lần nữa đưa hắn đánh tới. Ninh Hinh lớn tiếng đối với Tống Vi tử nói ra, đi mau, địa phủ quỷ sai lập tức tới ngay. Ngoặc kép, các ngươi cẩn thận chút. Tống Vi tử sau khi nghe được, thần sắc một bên, nhìn thật sâu liếc Ninh Hinh, rất nhanh hướng phía nhìn qua hương đài lách vào đi tới. Lúc này, Bách Lý Truy Vân lại quấn đi lên, tuy rằng bị Ninh Hinh cho cản lại. Cũng trong tay hắn truy hồn cây roi vận hướng phía Tống Vi tử tập kích tới. Quấn lấy hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Cảm thấy được không cách nào giãy giụa trên người cây roi. Tống Vi tử lớn tiếng nói. Bách Lý Truy Vân, năm đó giết chết đồ đệ ngươi Bách Lý Minh kỳ người không phải ta. Là Bách Lý Minh Trác, Bắc Cực Âm Đế khắp nơi tìm kiếm cực âm hồn kinh cũng là bị đoạt đi. Ngươi nói cái gì? Tống Vi tử mà nói lại để cho Bách Lý Truy Vân có chút khiếp sợ. Trong tay công kích cũng ngừng lại. Người muốn báo thù đối tượng ngay từ đầu liền nghĩ sai rồi. Việc này Bắc Cực Âm Đế có lẽ có chỗ phát hiện. Bằng không thì hắn cũng sẽ không phái Bách Lý Tông đi tới theo dõi Bách Lý Minh Trác. Ngoặc kép, thừa dịp Bách Lý Truy Vân ngây người trong lúc, Ninh Hinh một đạo hồn lực hướng phía tay phải của hắn đánh tới. Đùng truy hồn cây roi, một chút liền từ trong tay hắn rơi xuống, đi mau, ngoặc kép, Tống Vi tử một lấy được tự do, ngay lập tức hướng phía nhìn qua hương đài lách vào đi tới. Chung quanh quỷ hồn thực lực cũng không bằng hắn, rất nhanh hắn liền chen vào nhìn qua hương đài. Mạnh bà nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tống Vi tử, không nói gì, cũng rót một chén mạnh bà thang cho hắn. Tống Vi tử rất nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng Bách Lý Truy Vân rằng con Ninh Hinh. Cùng đang cùng Bách Lý Minh Trác kịch đấu Minh lão. Hai mắt ửng đỏ, ngửa đầu uống trong tay súp, liền đi nhanh bước lên cầu Nại Hà. Chứng kiến Tống Vi tử cũng bước lên cầu Nại Hà. Minh lão cùng Ninh Hinh đồng loạt thở dài một hơi. Từ Bách Lý Minh Trác đuổi theo, đến Tống Vi tử bước lên cầu Nại Hà. Trong lúc này bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Bất quá nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Đúng lúc này, rất nhiều địa phủ quỷ sai hướng phía Vong Xuyên sông chạy đến. Chứng kiến phía trước nhất bát đại quỷ vương, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Minh lão sau khi thấy, lập tức bỏ qua rồi Bách Lý Minh Trác, hướng phía Ninh Hinh bay tới. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, luân hồi điện hậu điện kết nối hư không? Chúng ta nhanh đi nơi nào? Ngoặc kép, địa phủ quỷ sai chứng kiến Ninh Hinh cùng Minh lão muốn chạy trốn lập tức vây lại. Bá, Bạch Ngọc phiến bỗng chốc bị Ninh Hinh mở ra. Địa phủ mọi người chỉ thấy vảy áo trắng nữ tu vung lên trong tay nàng cây quạt. Một đạo bạch quang lập tức quét ngang ra. Phanh, đều muốn chặn đường bọn họ quỷ sai trực tiếp bị đánh bay. Đi mau, ngoặc kép, tự tiện xông vào địa phủ. Bọn ngươi đừng muốn chạy trốn. Nhìn bị đả thương quỷ sai đám. Bát đại quỷ vương biến sắc, lập tức truy kích đi lên. Phanh, phanh, trên đường đi. Minh lão chịu trách nhiệm mở đường. Chỉ cần gặp được quỷ sai liền trực tiếp động thủ đánh chết. Ninh Hinh chịu trách nhiệm dò đường, đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, không bao lâu đã tìm được luân hồi điện hậu điện. Ra luân hồi điện hậu điện, Ninh Hinh cùng Minh lão liền đi tới triển vọng đài. Đứng tại trong này có thể thấy rõ ràng cách đó không xa sáu cái sáng ngời nguồn sáng. Vậy sáu cái nguồn sáng liền đại biểu cho sáu đạo. Nhìn triển vọng dưới đài vậy vô tận hư không? Ninh Hinh cùng Minh lão đều nuốt một ngụm nước bọt. Tầng ngoài hắc ám không gian có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đều nghe nói qua. Trong lòng hai người đồng loạt cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi ly khai minh giới. Ninh Hinh, Minh lão đem trước đây liền chuẩn bị tốt vàng dòng dây thừng đưa cho nàng. Ninh Hinh không nói gì liền lấy ở một đầu buộc tại trên người. Không có Minh lão từ địa phủ trộm lấy minh giới chi thủy cùng hồn gia thú. Nàng cũng không chiếm được hư minh đồ, không có hư minh đồ chỉ dẫn, tại to như vậy tầng ngoài hắc ám không gian, muốn phải đi ra ngoài khả năng gần như là không. Trên hư minh đồ rõ ràng ghi rõ tầng ngoài hắc ám không gian kết nối ngoại giới yếu kém nhất vị trí. Chỉ cần thực lực đầy đủ có thể phá giới mà ra. Đây là ngoại trừ luân hồi cùng phi thăng bên ngoài, ly khai minh giới phương pháp duy nhất. Phương pháp này chỉ có không bị minh giới hạn chế sinh hồn mới có thể sử dụng. Tại minh giới, nếu muốn lấy sinh hồn phương thức sinh tồn là thập phần khó khăn. Chớ nói chi là muốn tu luyện tới cao giai tu sĩ. Có thể thừa nhận được tầng ngoài hắc ám trong không gian cuồng bạo khí lưu cùng không gian sức giãn. Thực lực nhất định phải tại đại thừa tu vi phía trên. Mấy trăm vạn năm trở lại gần như không có sinh hồn có thể làm được. Cho nên tại minh giới, hư minh đồ cũng liền biến thành một truyền thuyết. Nhìn Ninh Hinh sảng khoái nịt lên vàng dòng dây thừng, Minh lão trong lòng nhẹ gật đầu. Là một cái thủ tín trông coi nghĩa chi nhân. Hắn cũng rất nhanh cầm lấy dây thừng bên kia cột vào trên người. Này vàng dòng dây thừng thế nhưng là dùng thượng cổ rồng gân luyện chế mà thành. Có nó tại, coi như là bên ngoài tầng hắc ám không gian bọn họ cũng sẽ không thất lạc. Tại quỷ vương mang theo địa phủ quỷ sai đuổi trước khi đến. Ninh Hinh cùng Minh lão nhìn nhau, hít thở sâu một hơi nổi giận về sau. Liền tại trong tầm mắt của mọi người thả người nhảy xuống trong hư không. Hết chương.